Thân trước ta muốn ngươi tới đấu võ chẳng này, hai người chúng ta luận bàn một chút trên lôi đài, lúc ấy ngươi không có đáp ứng. Hôm nay, ngươi nếu đã đến đấu võ chàng, chúng ta không ngại liền luận bàn một chút đương nhiên, chúng ta điểm tới thôi, không mất hòa khí. Như thế nào, trong mắt Minh Phong hiện lên một tia sáng nóng cháy nhìn Hạ Ngôn. Cách chương.